Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua tôi bị ốm, thành thử là không thu chuyện phục vụ được quý vị. Rất xin lỗi quý vị. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Chuộc Mạng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên bến sông khi trời đã về chiều, ông Cảnh đang thu cần xách giỏ cá câu được trở về. Cả chiều nay nước đồng cho nên đám cá biến đi đâu mất tăm, chỉ câu được vài con cá rô phi nhỏ. Chắc mang về nấu nồi canh chua ăn tạm cho xong bữa, chưa nghĩ ngợi gì đến chuyện buôn bán cái đống này. Về đến nhà vườn gác cái cần vào trong góc thì ông đã cất tiếng gọi. Thằng Vũ đâu? Nhà cửa sao để tối om vậy? Biết mấy giờ rồi không? Vũ là tên gọi của đứa cháu ngoại duy nhất của ông. Cậu ta năm nay vừa tròn 18, ở cái tuổi nổi loạn và đầy bất ổn. Vũ mồ côi mẹ từ thuở mới lọt lòng. Bố cậu nuôi con trai lên 5 tuổi thì cũng bỏ đi theo người phụ nữ khác. Thế là Vũ dọn về ở với ông Cảnh. Tuy chỉ là cháu ngoại mà thôi, thế nhưng tình cảm ông dành cho cậu là rất nhiều. Thế còn bé, ông làm đủ mọi công việc chỉ để mong kiếm được tiền cho cháu ăn học nên người. Tuy được ông ngoại yêu thương chiều chuộng như vậy, thế nhưng do thiếu thốn tình cảm gia đình cộng với độ tuổi dậy thì đầy nhạy cảm, cho nên Vũ trái tính trái nít lắm. Cộng với việc ngay theo đám bạn bè đi phá làng phá xóm ăn trộm gà vịt, những hành động này cũng đồng nghĩa với việc ông Cảnh liên tục bị hàng xóm săn bắn vốn. Thậm chí nhiều người còn dùng tới những lời lẽ đầy miệt thị khi bảo rằng Vũ là đồ mất dạy, thứ không cha không mẹ. Biết cháu của mình hư, ông Cảnh chỉ đành hạ mình xin lỗi. Cũng may mọi người nể tình của ông hiền lành, lại già cả, cho nên rồi cũng bỏ qua. Trở lại hiện tại, sau 2-3 lần gọi không thấy cháu trai trả lời, ông Cảnh thở dài thườn thượt rồi miệng lẩm bẩm: không biết là nó lại đi phá phách ở đâu nữa rồi. Mở cái công tắc đèn lên, ông Cảnh thắp hương lên bàn thờ tổ tiên cùng đứa con gái xấu số của mình, rồi lại xách mấy con cá ra sau nhà để nấu nướng. Đến lúc bữa cơm tối và nồi canh chua thơm phức được mang lên thì Vũ cũng về tới. Cậu được một đứa bạn với chiếc xe gần như không còn chỗ nào là không độ chế. Bức tường ngoài cổng vào, Vũ huýt sáo nghịch ngợm đã bay luôn một viên gạch nhỏ về phía đàn gà trong sân. Thế là chúng nó hoảng sợ chạy tán loạn. Trông thấy cháu trai, ông Cảnh liền gọi ngay: mày suốt ngày chọc gà, chúng nó loạn lạc lên rồi thì sao? Ôi giáo ơi, ông khéo lo. Hàng rào này nhà mình cao như vậy đến cả chó mèo còn không nhảy nổi, nói chi là gà. Thôi vô ăn cơm đi, có canh chua ngon lắm đó. Không, tôi no rồi, ông cứ ăn đi. Nó dứt câu thì Vũ bỏ thẳng vào trong phòng, để là ông Cảnh với những tiếng thở dài để ngao ngán. Cái thằng này, người thì lúc nào cũng có mùi bia mùi rượu, bạn bè cũng toàn cái thể loại phá gia chi tử, không biết đến bao giờ mới chững chạc nên người được đây. Lại nói về Vũ, thực ra thì cậu chưa có gì bỏ bụng từ trước đến giờ, nhưng quyết định không ăn vì cơ thể đang có chút mệt mỏi. Suốt là đầu giờ chiều, đám bạn có rủ dây nhau lèn vào trong nghĩa địa để xem người ta cúng trừ tà. Ngày đầu có một người ở làng bên chết trẻ bị quỷ nhập tràng, sống lại rồi đến gần một tháng thì người ta mới nhận ra. Ban đầu Vũ không tin đến chuyện ma quỷ đâu, thế nhưng mới cùng đám bạn vào xem tận mắt, và cái sự tò mò này hoàn toàn được giữ bí mật bởi gia đình người kia mất rào kín chung quanh khu mộ bằng những tấm bạt. Những người họ hàng hay bạn bè thân thích cũng không được thông báo. Đứng bên ngoài bức tường của nghĩa địa, Vũ thì thầm kéo áo của Lâm, một người bạn: ê, sao không ai biết tới cái vụ cúng kiến này mà mày lại biết vậy? Ta đang tán đến cháu gái của nhà ấy, cho nên nó kể cho tao nghe như vậy. Mà không chỉ có làm lễ cúng không thôi, người ta còn chôn cất lại cái xác của người kia. Nghe hấp dẫn đấy, Thôi mau vào đi, kẻo lại hết kịch hay để xem. Nó dứt câu, vô cùng nhóm bạn của mình leo tường, lò dò men theo mấy hàng mộ. Đến nơi cả bọn lựa một cái khe hở ở giữa mấy tấm bạt, rồi ghé mắt nhìn vào. Đúng như Lâm nói từ trước, buổi lễ không có quá đông người tham dự, chỉ lác đác tầm 3-4 người đeo khăn tang, cầu một ông thầy cúng với mái tóc hoa tiêu. Ở giữa bãi đất trống, một chiếc quan tài được đặt kê lên trên 4 chiếc ghế gỗ, sao cho không tiếp đất. Nhưng mà có một điều lạ là hành động tiếp theo của mấy người kia, họ không hạ thổ cái quan tài, thay vào đó là cậy mở phần nắp quan. Tò mò quá, Vũ đã chọn được một góc khác cao hơn để quan sát được thứ bên trong chiếc quan tài. Và rồi khi cái nắp quan đang được bật dở, thì ở trên trời một tia sét từ đâu giáng xuống, làm cho mọi thứ đều chói lòa. Kèm theo đó là một tiếng ầm ầm đến đinh tai nhức óc. Vũ giật mình theo phản xạ rồi bước hụt chân, ngã nhào vào tấm bạt. Tất nhiên với sức nặng của một cậu thanh niên mới lớn, thì cái tấm bạt mỏng dính này làm sao chống đỡ được. Vũ cứ như vậy ngã rúi rụi, nằm sóng xoài trước những ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang làm lễ bên trong. Và không biết có phải vì sự bất ngờ không chuẩn bị trước này không, mà họ đánh rơi cái nắp quan tài xuống đất, mà cái nắp quan lại va phải chiếc ghế ở góc trái, thành ra là cứ như hiệu ứng dây chuyền. Kết quả cuối cùng là làm cho cả chiếc quan tài nghiêng về một góc rồi đổ ập xuống. Cảnh tượng trước mắt Vũ lúc này thực sự kinh dị. Cậu trông thấy bên trong chiếc quan tài kia là một thân người co quắp, da thịt thì đen sạm lại, còn cái đầu thì cứ lắc lư như muốn lìa ra khỏi cổ. Đặc biệt nhất là cặp mắt của người đó, nó chỉ còn một bên nguyên vẹn, bên còn lại thì rớt đi đâu chả rõ, chỉ còn lại độc một cái hố sâu hoắm giữa máu mà thôi. Thằng kia, mày là ai sao lại vào đây? Tiếng của ông thầy cúng gắt lên, Vũ sợ quá không biết phải làm gì ngoài việc co giò lên bỏ chạy. Đám bạn thân cũng hối hả chạy theo. Sẽ đến nơi, Lâm bấu lấy tay của Vũ rồi mắng: cái thằng này, mày làm cái gì mà mày chạy ghê vậy? Tao kinh sợ quá. Thôi bỏ đi, người chết là hết mà. Giờ ra cái quán nhậu đầu làng đi, làm vài chén rượu cho bình tĩnh. Vũ liền gật đầu. Khi đến quán nhậu thì cậu cũng chỉ biết uống mà thôi. Trên nỗi ám ảnh về cái xác người khiến Vũ không dám động tới đĩa mồi. Đêm nay có mưa, trời trở lạnh bất chợt, chốc chốc kèm theo tiếng nước nhỏ lộp độp, thì lại có những cơn gió mạnh thổi ảo tới. Nằm trên chiếc giường xếp kê ở ngoài phòng khách, ông Cảnh lúc này tự dưng thấy ruột gan của mình bồn chồn lắm. Quái lạ, hay là do nồi canh chua mình lỡ cho nhiều ướt quá? Đang trằn trọc thì tai của ông thoáng nghe được tiếng lạch cạch từ phía cổng nhà vọng lại, giống như là có người đang ở bên ngoài cửa gõ vậy. Ai đó? Vừa gọi ông vừa lồm rồm rồi lò dò men theo thành giường. Càng tới gần cửa thì âm thanh kia lại càng rõ hơn. Ai ngoài đó? Ông Cảnh lặp lại câu hỏi của mình, tuy nhiên không có ai trả lời. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, ông vẫn quyết định mở cửa ra xem. Cánh cửa được mở ra, luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến ông bất giác rùng mình một cái. Dưới ánh sáng của cái bóng đèn trong nhà hắt ra, ông Cảnh có thể lờ mờ trông thấy được mọi thứ bên ngoài. Không có ai à? Đã mắt quan sát một lần nữa, ông chép miệng, tự trách cái tai nghếch ngãng của mình. Chắc là tiếng gió mà mình nghe nhầm thôi. Vừa nói ông vừa đóng cánh cửa nhà lại, rồi mở ra một chiếc giường của mình. Chiếc tivi cũng được tăng đôi mức volume vì tiếng mưa đã có phần lớn hơn. Sáng hôm sau cơn mưa đã tạnh, ông Cảnh như thường lệ thức dậy cho đàn gà ăn, rồi tranh thủ vác cần ra ngoài bờ sông kiếm trác. Hôm qua mưa lớn như vậy, chắc cá trên thượng nguồn trôi về nhiều lắm. Và rồi khi chỉ còn cách cái chuồng gà chừng 3-4 bước chân, thì ông Cảnh bất ngờ đứng khựng lại, trợn mắt đầy kinh ngạc. Bởi cả đàn gà gần chục con lớn nhỏ hiện đang nằm rải rác, và tất nhiên là tình trạng của chúng đều không còn sự sống nữa. Con thì nghẹo cả cổ, con thì thân người bị đứt đoạn. Cái gì thế này? Ông Cảnh lắp bắp run rẩy đến lạc cả giọng. Tất nhiên là trận mưa đêm qua chẳng thể nào làm cho cả đàn gà chết tức tưởi như vậy. Trước hết ông cũng thử tìm xem có dấu chân của người hay con vật săn mồi nào không. Thế nhưng do nước mưa nên chẳng lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Đàn gà này ông định sang tháng sẽ bán, lấy tiền chuẩn bị làm đám dỗ cho mẹ của Vũ. Và mà bây giờ mọi thứ mất hết, mất cả rồi. Mấy người hàng xóm nghe động cũng hiếu kỳ sang xem, trông thấy ông ngồi thụm trên đống hỗn độn máu thịt thì cũng xót xa lắm. Họ ngỏ ý muốn mua giúp mấy con gà còn nguyên vẹn để về ăn, nhưng cũng chỉ là số ít, chứ phần lớn đàn gà đã nằm trong tình trạng không thể buôn bán được. Bất mãn vì chuyện đàn gà, ông Cảnh cũng chẳng thiết tha gì chuyện câu cá kiếm cơm nữa. Ông nhặt nhạnh hết đống xác gà, cho vào bai rồi gác tạm vào mé tường. Tiếp đến ông bỏ vô ngồi thu lu trên chiếc giường xếp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến hơn 10 giờ sáng thì cơn tiếc nuối, uất đức cũng nguôi ngoai đi phần nào. Ông nhận ra hình như từ sáng đến giờ không thấy đứa cháu trai đâu cả. Vũ, Vũ ơi! Ông Cảnh cất tiếng gọi đứa cháu. Vũ không trả lời. Ông lò mò nhòm dậy đến trước cửa phòng, vừa gõ cửa vừa lặp lại câu gọi của mình. Vũ ơi! Mày có trong đó không con? Vẫn không thấy cháu trai trả lời. Cánh cửa bị khóa trái ở bên trong. Ông Cảnh bắt đầu có chút lo lắng. Thế không ổn, đông chạy ra góc nhà tìm lấy cái xà beng để cậy chốt cửa. Dưới sức bận của cái xà beng, cánh cửa phòng nhanh chóng tung ra. Một lúc sau ông thấy Vũ vẫn còn đang nằm trên giường, nhưng tay chân thì buông thõng, hai mắt nhắm nghiền lại. Vũ ơi, dậy mau đi, con làm sao thế? Vừa gọi vừa bước tới đưa tay lay người của cháu trai, và khi chạm vào tay của cậu ông giật mình bởi nó nóng hổi. Như thể một hòn than đang cháy rực vậy. Trời ơi con ơi, mày bị làm sao thế này? Vũ vẫn nằm im không có một chút phản hồi. Thế là ông Cảnh phải chạy ngược ra, chi hô nhờ sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm để đưa Vũ đi cấp cứu. Đến giờ chiều, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Các bác sĩ bước ra chưa kịp gọi thì ông Cảnh đã lao tới. Bác sĩ, cháu tôi nó sao rồi? Ông bình tĩnh lại đi. Cháu ông hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải theo dõi thêm vì có dấu hiệu tụt huyết áp, ngộ độc rượu. Sao à, ngộ độc rượu? Cái thằng này đúng là hư hỏng mà. Kể từ hôm nay ta đố mày động được giọt rượu giọt bia nào nữa. Một lát sau Vũ được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng do tác dụng của thuốc gây mê cho nên cậu cứ nằm yên, hai mắt nhắm nghiền lại. Ngồi kế bên giường của đứa cháu, ông Cảnh lo lắng lắm. Những nếp nhăn trên gương mặt cứ như vậy xô vào nhau. Ánh mắt của ông chốc chốc lại liếc nhìn sang phía Vũ, chực chờ hy vọng cậu sẽ tỉnh lại. Và rồi Vũ tỉnh lại thật. Cậu bắt đầu cử động mấy ngón tay. Quá mừng rỡ, ông Cảnh đứng bật dậy, lay lay bả vai của cháu trai rồi gọi. Vũ, mày tỉnh rồi hả? Vũ ơi, mày có nghe ông nói gì không? Cũng phải gọi đến lần thứ ba thì cặp mắt của Vũ mới mở hoàn toàn. Cậu ú ớ rồi thều thào đáp. Ông ngoại, con mệt quá. Mệt ở đâu? Con... Nói chưa dứt câu thì Vũ lại tiếp tục hôn mê. Ông Cảnh lo lắng gọi réo mấy người bác sĩ và y tá lại xem cho cháu của mình. Tình hình có vẻ tệ hơn khi máy đo nhịp tim và huyết áp của Vũ kêu lên liên hồi. Kèm theo đó là cơ thể của cậu co giật dữ dội lắm. Trời đất ơi con ơi! Làm ơn cứu cháu của tôi, làm ơn. Thêm một lần nữa, Vũ được chuyển đến phòng cấp cứu. Trời dần tối, tình hình của Vũ vẫn không tiến triển gì thêm. Ông Cảnh sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, miệng lầm nhầm cầu trời khấn Phật xin phù hộ cho cháu của mình. Đúng lúc này từ ngoài có tiếng người gọi vọng vào. Ông Cảnh, ông Cảnh. Ông Cảnh đưa cặp mắt leo nheo của mình lên và nhận ra người vừa gọi đây là Lâm, bạn của đứa cháu ngoại. Vốn không ưa gì cậu trai này nên ông chỉ lườm một cái mà không đáp. Ông Cảnh, ông Cảnh. Lâm vẫn sốt sắng. Ông Cảnh, thằng Vũ nó có làm sao không ông? Mày hỏi làm gì? Nếu không phải do chúng mày rủ dê nó nhậu nhẹt thì đã không xảy ra cái cảnh này. Ông nói gì vậy? Tự dưng lại đổ cho thằng này? Lại còn chả phải hả? Bọn chúng mày có bao giờ chịu ngưng phó phách khắp đầu trên xóm dưới đâu hả? Lần này thằng Vũ nó tỉnh lại, ta cấm tiệt nó giao du với đám chúng mày. Hay đứa nào mà tứ rủ dê nó coi chừng tao. Tao liều mạng cái thân già này không có tiếc đâu. Thấy thái độ gay gắt của ông Cảnh, Lâm cũng không dám nán lại nữa mà quay lưng bỏ đi. Phải đến gần sáng thì Vũ mới tỉnh lại lần thứ hai. À, lần này cậu trông còn mệt mỏi hơn. Cả mắt cứ đảo lia lịa nhìn khắp xung quanh, rồi sợ hãi một thứ gì đó vậy. Ông Vũ nhận ra được cái ánh mắt này cho nên hỏi dò. Này, mày làm sao đó con? Có chuyện gì muốn nói không? Con... Phải mất một lúc sau thì cậu mới nói tiếp được. Ông ngoại, ông có tin là có ma không? Cái thằng này, mày đã ốm tới mức sảng rồi hả con? Không phải, con hỏi thật đấy. Nhận thấy sự nghiêm túc trong mắt của đứa cháu, ông Cảnh liền gật gù. Ờ thì cũng có tin. Người ta thường nói trần sao âm vậy, phải có thế giới dành cho người chết chứ. Mà sao mày lại hỏi vậy hả con? Con nghĩ con gặp ma rồi. Gặp ma? Gặp ở đâu? Vừa hít một hơi, từ từ kể chuyện vào nghĩa địa xem trộm lễ cúng trừ tà của gia đình kia. Chưa dừng lại ở đó, cậu cũng tiết lộ về trải nghiệm kinh hoàng mà mình vừa trải qua vào buổi tối khi về nhà. Lúc đó do thấy mệt trong người cho nên Vũ không tắm rửa mà cứ như vậy leo lên giường rồi đánh một giấc. Đang mê man thì cậu nghe tiếng người xì xầm bên tai. Ban đầu nghĩ là ông Cảnh cho nên Vũ không quan tâm lắm. Nhưng rồi tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn. Nghe chất giọng thì khàn đặc, âm trầm chứ không giống như ông ngoại của mình chút nào. Tò mò, Vũ mở mắt nhìn thì hỡi ôi. Cậu trông thấy trước mặt của mình là một cái bóng đầy kinh dị. Cũng phải thôi, bởi đây chính là thi thể bên trong chiếc quan tài mà lúc chiều Vũ tận mắt chứng kiến. Quá sợ hãi, cậu giật lùi toan định bật tung người dậy. Nhưng mà cả người cứ dính chặt vào giường không thể cử động. Cái thân người kia tiến sát lại gần hơn, gần đến nỗi Vũ có thể ngửi được một cái mùi hôi tanh đến đậm rậm. Cuối cùng thế cậu nghe được chính là cái chàng cười ré lên kinh dị. Nghe cháu trai kể đến đây, ông Cảnh cũng thấy ngờ ngợ, liên kết với đàn gà chết thi thảm của mình, ông liền thốt lên. Có khi nào mày mạo phạm tới người đã khuất không con? Thưa, cái chuyện này có thờ có thiêng có kiêng con lành. Mày biết cái gia đình đó là ai ở đâu không? Để tao tới thưa chuyện. Con không, à thằng Lâm nó biết đấy ông ngoại. Lại là cái thằng đó, sao mày cứ suốt ngày dính dáng đến nó vậy? Con, để tao giải quyết xong chuyện này, mày cũng đừng mong được giao du với thằng ấy. Vũ như muốn nói gì đó, thế nhưng rồi lại thở dài một hơi. Đợi đến sáng hôm sau, ông Cảnh cho dù không muốn nhưng cũng đành phải tìm tới nhà của Lâm để hỏi thăm về gia đình kia. Ban đầu Lâm cũng bất ngờ khi được hỏi, nhưng rồi cậu ta đồng ý dẫn ông đến căn nhà đó. Đến nơi, ông Cảnh trông thấy đây là một căn nhà lớn với 3 tầng lầu. Nhìn cánh cổng sắt đồ sộ thôi cũng đủ hiểu được sự giàu có của gia chủ. Lâm chỉ vào bên trong rồi thì thầm. Ông cứ ấn chuông rồi hỏi chuyện đi, chứ tôi không muốn họ biết mặt mình đâu. Được rồi, mày cứ sang bên góc đường đợi tao đi. Lâm gần gù quay lưng rời đi, còn ông Cảnh thì bước dần đến phía cổng nhà. Tiếng chuông cửa reo vang cũng rất nhanh chóng, ở bên trong có bóng người xuất hiện. Ai đó? Người vừa hỏi đây là một cậu thanh niên còn trẻ, chắc cũng chạc tuổi của Vũ mà thôi. Cậu đưa cặp mắt dò xét nhìn về ông Cảnh, ông cũng không giấu giếm mà bày tỏ. Cậu ơi, tôi tới đây là vì một chuyện tế nhị liên quan đến cái lễ hôm qua nhà cậu làm ở nghĩa địa. Ông... Cậu thanh niên có chút khựng lại, nhướng hai con mắt của mình lên. Ông là ai? Tự nhiên lại nói đến cái chuyện này. Tôi chẳng giấu gì cậu. Tôi là ông ngoại của thằng Vũ, cái thằng hôm qua lỡ mạo phạm cái lễ cúng của gia đình cậu. À thì ra. Thế nhưng ông tới đây làm gì? Chúng tôi không truy cứu hay trách tội gì đâu. Không phải, tôi chỉ muốn tới thắp cho người thân đã mất của cậu một nén hương để xin lỗi thầy thằng bé. Nó bị ốm từ tối qua đến giờ nên tôi lo quá. Ủa, cháu ông bị bệnh liên quan gì đến chúng tôi? Tôi muốn thắp hương xin lỗi vong linh của người đã khuất thôi. Tôi sợ gia đình tôi không cần, cô không muốn tiếp đón ai vào lúc này. Mời ông đi cho. Nó dứt câu không đợi cho ông Cảnh kịp phản ứng, cậu thanh niên đã quay lưng bước thẳng vào bên trong. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, ông liền chép miệng: "Cái cậu này, mình có làm gì đâu mà lại phản ứng mạnh như vậy chứ." Thế không nán lại thêm nữa, ông Cảnh bước tới chỗ của Lâm. Ông nhìn gương mặt ủ rột của ông, cậu hất hàm rồi hỏi: "Sao rồi, người ta có chịu gặp không?" Ông Cảnh im lặng không đáp, nhưng rồi câu nói tiếp theo của Lâm khiến cho ông giật mình: "Cái nhà đó có ma có quỷ, ông tới làm gì không biết?" "Cậu nói sao, có quỷ?" "Thằng Vũ nó chưa kể cho ông nghe chuyện ở nghĩa địa hôm qua." "Có kể, nhưng mà ta muốn nghe rõ hơn về chuyện nhà ấy. Mày có biết không, mày kể đi." "Biết thì biết, nhưng mà không chắc có đúng không, tại vì chỉ nghe đứa cháu gái của nhà đó kể lại." "Mày cứ nói đi." "Thì cũng tìm chỗ nào ngồi chứ, đứng ngoài đường thế này hả?" "Mày nhiều chuyện quá, nói đi rồi tao cho tiền nước non." "Ngon lành đó nha, mau kể đi." "Rồi, để tôi kể." Lâm đưa mắt ngó nhìn về căn nhà trước mặt kia thêm một lần nữa rồi mới bắt đầu kể. Chủ của gia đình giàu có ấy là ông Bách, một nhà buôn có tiếng. Ông có hai người con trai, đứa lớn 27 tuổi, đứa nhỏ thì mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng mà đang sống trong cảnh sung túc ấm no thì biến cố ập tới. Người con lớn của ông Bách phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Bệnh tình anh tiến triển xấu đi nhanh lắm, chỉ mới 2 tháng mà cơ thể đã gầy sụp đi, chẳng khác gì một cái xác khô cả. Thời điểm ấy mọi người trong nhà cũng chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi này. Và một buổi sáng nọ, vợ ông Bách gào rú như điên khi phát hiện con trai đã tắt thở ở trên giường. Thế nhưng cũng chính lúc tất cả đang sửa soạn tang lễ thì người thanh niên ấy bất ngờ sống dậy. Anh ta ú ớ bảo rằng mình chỉ đang ngủ mà thôi. Thế là từ tang lễ trở thành bữa tiệc ăn mừng, bởi không chỉ tỉnh lại mà con trai của ông còn ăn uống linh hoạt hết sức bình thường, thậm chí sức ăn còn khỏe gấp 3-4 lần. Mỗi bữa anh ta ăn 6-7 bát cơm, gà luộc thì ăn nguyên con, nhai chỉ chừa một chỗ bộ xương sạch bóng. Nhưng sự vui mừng này chưa kéo dài được lâu thì mọi người bắt đầu thấy lo lắng, bởi thực đơn con trai ông Bách thay đổi từ đồ ăn bình thường sang những món đồ tươi sống. Có hôm người giúp việc trong nhà vừa mua muỗng thịt bò tươi sống còn dính máu về, anh ta đã sấn tới cầm lên rồi cho vào miệng cắn một cách đầy ngon lành. Thậm chí anh ta còn tấn công cả chó mèo ở trong nhà. Thế không ổn, ông Bách và vợ mới mướn một ông thầy cúng tới để xem cho con trai. Đến khi mà ông thầy xuất hiện thì người thanh niên kia tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn muốn bỏ chạy. Ông Bách phải cùng vợ của mình với đứa con út khóa chốt cửa. Hai ngày liên tiếp ông thầy làm lễ trừ tà cho rằng con trai của ông đã chết từ trước, còn thứ đang chiếm lấy thể xác của anh chính là một con quỷ. Ông Bách tất nhiên là không tin, thế nhưng càng lúc ông lại càng cảm thấy hoang mang. Để khẳng định lại chỉ bản thân một lần nữa, ông quyết định sẽ lén mở cửa phòng của con trai. Để nói chuyện nói là làm, ngay nửa đêm hôm ấy, nhân lúc mọi người đang trong nhà ngủ hết, ông mới lọ mò tiến đến tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa. Trong đầu của ông lúc này chỉ hy vọng đây chỉ là một chứng rối loạn tâm lý của con trai mà thôi. Thế nhưng không, đến khi chứng kiến cảnh tượng bên trong thì ông lúc này sững sờ. Bởi biết con trai moi ở đâu ra mà đang ngậm trong miệng một con chuột lớn. Giữa bóng tối của căn phòng, hai mắt sáng rực, đỏ lòm như hai cái bóng đèn cháy ớt. Hoảng quá, ông Bách liền rú lên, còn người con trai thì nhảy sổ tới chạy trốn. Cũng may lúc này ông thầy pháp ngủ lại ở căn nhà trống dưới nhà để tiện cho việc cúng kiến ngày hôm sau. Nghe tiếng la, ông tỉnh dậy và cùng mọi người đuổi theo con trai nhà ông Bách. Khi chạy được một lúc thì họ trông thấy người thanh niên ấy đã va phải một chiếc xe máy đi ngược chiều rồi ngã sóng xoài xuống mặt đường. Biết chủ của chiếc xe không cố ý và cũng không phải chịu trách nhiệm nên ông thầy bảo người này hãy nhanh chóng rời đi. Tiếp đến, ông cùng người còn lại hè nhau cho cái thân người bị quỷ nhập tràng rồi khuân về nhà. Sau buổi lễ kéo dài đến tận sáng, con quỷ cuối cùng cũng được chế ngự. Nhưng mà điều này đồng nghĩa với việc phải mau chóng làm lễ chôn cất Chuyện tiếp theo diễn ra chính ở cái nghĩa địa với sự xuất hiện của Vũ và đám bạn. Nghe kể đến đây, gương mặt của ông Cảnh tối sầm lại, ông rít lên, miệng lộ rõ vẻ run rẩy. Mày nói sao? Mày nói thật chứ Lâm? Hay tôi đã bảo rồi, không tin thì thôi, tôi chả ngươi đâu và cũng chẳng phải là người trong nhà ấy để mà chứng minh được. Cái này không ổn rồi, không ổn rồi. Một lát sau trở về bệnh viện, ông hỏi thăm tình hình của cháu ngoại thì được Vũ thông báo. Trong lúc ông rời đi, cậu có chợp mắt được một chút và lập tức nằm mơ thấy xác người đầy kinh dị kia. Thậm chí người đó còn nói sẽ bắt Vũ theo để thế mạng. Có thể nói ông Cảnh đang dần tin vào khả năng của sự tồn tại một thế lực tâm linh đen tối trong chuyện này. Không thể được, không thể cứ để như vậy được đâu. Trở về chiều, ông lại đứng thững rời khỏi bệnh viện. Lần này ông tìm đến một căn nhà nhỏ, nằm lọt thỏm giữa mấy rặng tre cao vút. Đến nơi thì bầu trời đang âm u và xuất hiện một cơn mưa phùn lất phất. Khép nép trước cánh cổng bằng kẽm gai, ông Cảnh lúc này cất tiếng. Cô Năm ơi! Tiếng gọi của ông vừa dứt thì từ trong nhà có bóng người bước ra. Là một bà lão tóc bạc trắng, tay chống gậy làm bằng gỗ bọc kim loại ở dưới mũi. Ai đây? Là con, Cảnh đây cô Năm. Bà lão này chính là một người họ hàng của ông Cảnh. Bà làm nghề bói toán thờ cúng tâm linh từ thời con gái. Cũng chính bà là người xem ngày giờ tuổi tác cho con gái của ông và chồng sắp cưới. Nhưng cũng chính lần ấy, bà bảo tuổi của hai người không hợp, lấy nhau dễ làm cho con gái của ông gặp họa. Nhưng mà ông Cảnh lúc ấy vì thương con nên không tin, lại còn buông lời miệt thị bà, thành ra là hai bên từ đó không qua lại gì. Trở lại hiện tại, bà Năm có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện này của người cháu họ. Có chuyện gì đấy? Cô Năm à, con biết tìm đến thế này không phải phép cho lắm, thế nhưng mà con dối quá. Sao? Dối chuyện gì? Nói đi đừng có ngại. Mấy cái chuyện cũ qua rồi thì cứ cho nó qua. Con... Thằng Vũ, cháu con, nó bị... Vừa nói ông Cảnh vừa đứt cặp mắt đỏ hoe như trực trào bất cứ lúc nào của mình. Đoán được có chuyện chẳng lành, bà Năm chạy vội ra mở cửa rủi rục. Bình tĩnh đi, có gì vào trong rồi nói. Theo chân của bà cụ đã ở tuổi thất thập của Lai Hy, ông Cảnh bước vào trong gian phòng khách. Sau khi ngồi yên vị xuống bộ bàn ghế gỗ, ông mới ngập ngừng kể lại mọi chuyện cho đối phương nghe. Tất nhiên là sau khi nghe xong, gương mặt của bà Năm đột ngột biến sắc. Bà lúc này hỏi dồn: sao nó lại tới cái chỗ đó làm gì? Cái thằng này không biết đó là cái chuyện đại kỵ sao? Nó mà biết thì cũng đang chẳng khổ như vậy. Ông Cảnh sụt sùi, giọng bắt đầu lạc đi trong cơn xúc động. Thế nhưng ông vẫn cố gắng nén lại để năn nỉ: cô Năm, cô làm ơn xem có cách nào cứu giúp nó không, chứ con sợ tình hình này tiếp diễn nó không sống nổi mất. Nó mà chết thì chắc con cũng đi theo. Thôi, đừng có mà nói gỡ. Bây giờ thằng bé nó đang ở đâu? Nó đang ở trong bệnh viện. Được rồi, mày đợi một chút, tao lấy đồ nghề rồi mày chở tao qua đó xem thế nào. Vâng ạ, con cảm ơn cô Năm. Mặc cho cơn mưa ngày một nặng hạt, đến hơn 8 giờ tối thì hai người cũng có mặt tại phòng bệnh. Trong thấy bộ dạng của Vũ, bà Năm lập tức chép miệng lẩm bẩm: nó chúng ta nặng quá rồi. Nói xong thì bà khều tay của ông Cảnh: mày làm thủ tục cho nó xuất viện đi, về nhà dễ chữa hơn, chứ kẻ ở đây ồn nào chả làm được gì đâu. Vâng ạ, con làm ngay. Lại thêm một lần di chuyển nữa, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau Vũ cũng được trở về nhà. Cậu lúc này cũng mệt đến mức mê sảng, không còn nhận ra bất cứ ai. Ông Cảnh xuất cháu nên cả người cứ run lên bần bật. Sau khi đặt Vũ lên giường, bà Năm lấy từ trong túi ra một cái vòng đan bằng màu chỉ đỏ. Một tay của bà đặt lên trán của cậu, tay còn lại thì bắt ấn, còn miệng thì lầm nhầm đọc thần chú. Nó nhanh chóng phát huy tác dụng khi gần như ngay lập tức Vũ bừng tỉnh. Cậu mở to cặp mắt của mình trừng trừng nhìn vào ông ngoại và bà Năm. Nét mặt này hiện rõ vẻ kinh hãi đến tột cùng. Ông Cảnh lúc này cũng chạy đến miệng thẳng thốt: Vũ ơi, còn tỉnh rồi hả? Mày có đau ở đâu không? Vũ bây giờ chẳng còn thấy độ ngỗ nghịch của một cậu trai mới lớn. Cậu ú ớ ngay hàng nước mắt chảy ra. Ngoại ơi, con sợ lắm, con thấy ma quỷ nhiều lắm, họ tới bắt con. Bình tĩnh lại đi. Bà Năm cắt ngang sự xúc động của đứa cháu. Giữ sức khỏe đi, để mới chỉ bắt đầu thôi con. Sao à, chỉ mới bắt đầu? Thôi cứ để đó người lớn lo. Bây giờ mày nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Không, con sợ lắm, con không dám ngủ đâu. Cứ yên tâm, có vòng bùa kê dưới gối, tạm thời tà ma không thể quấy nhiễu. Có thật không ạ? Ô hai cái thằng này, ai nói dối mày, ngủ đi. Phải nghe thêm mấy câu trấn an nữa, Vũ mới chịu nhắm mắt rồi thiếp đi. Bà Năm nhòm dậy bước ra ngoài, ông Cảnh liền chạy theo rồi ấp úng. Cô Năm, giờ ta làm gì tiếp theo? Cứ bình tĩnh đi, giờ muộn rồi, mày cũng nghỉ ngơi đi. Để sáng mai tao đưa tới nhà bên kia một lần nữa để nói chuyện với họ. Việc hóa giải được cho thằng Vũ cũng phải được họ hợp tác đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Có cái giường xếp bên ngoài, cô Năm ra đó nghỉ ngơi. Con trải chiếc chiếu ra các phòng nằm cũng được. Bà Năm gần gù trước khi nằm nghỉ. Bà thắp bà nén hương lên bàn thờ gia tiên trong nhà rồi đâm dâm khấn vái. Gần nửa đêm ngoài trời cơn mưa bắt đầu có dấu hiệu tạnh ráo. Ông Cảnh lúc này bắt đầu nhận ra cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi. Sau một ngày dài chật vật với đủ thứ chuyện. Nằm xuống cây chiếu trải giữa gian phòng khách được một lúc. Thì hai mắt của ông mở dần từ từ thiếp đi trong vô thức. Những tưởng đâu đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi yên bình hiếm hoi. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được một chút thì ông Cảnh lờ mờ trông thấy dường như có một bóng người đang đứng bên ngoài ô cửa sổ. Ai đó? Ông cất tiếng gọi trong vô thức. Đến khi nhìn rõ hơn thì nhận ra cái bóng người này là một thứ kinh dị, nó đen sì, máu thịt như nhấp hòa lẫn vào nhau chứ không có hình thù riêng biệt của từng bộ phận. Mày là quỷ, mày là quỷ. Ông Cảnh đoán được đây chính là thứ hành hạ cháu trai của mình từ hôm qua. Không biết là mơ hay thật, nhưng ông nén cơn sợ hãi của mình lại, dùng hết dũng khí rồi hét lớn. Mày có cút đi không? Cút đi! Cấm được làm hại đến cháu của tao. Vừa nói ông vừa toan định lao ra tấn công con quỷ. Nhưng chưa kịp thực hiện thì nó đã hành động trước một bước. Con quỷ lao tới bóp chặt vào cổ của ông, rồi nở một chàng cười ré lên đầy điên dại. Nó là của tao, nó là của tao. Không, không được động vào cháu tao, mau cút đi. Tiếng thét làm trông Cảnh bừng tỉnh. Định thần lại, ông không thích con quỷ kia đâu, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lúc này bà Năm vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say sưa trên chiếc giường xếp. Ông Cảnh nhổm dậy lò mò tiến đến phòng của cháu trai. Có thêm yên tâm khi mà cậu đang còn ngủ với từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt cũng không có chút gì nhăn nhó hay là đau đớn. Trở ra ngoài, ông bước tới cái bàn thờ châm hương. Cầm nén hương trên tay, ông nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của đứa con gái. Phượng à, mày sống khôn thác thiêng phù hộ cho thằng Vũ, đừng tai qua nạn khỏi. Chứ tao thấy thương cho nó quá. Để thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ mà bây giờ còn... Thôi không muốn tiếp tục xúc động, ông Cảnh hít một hơi thật sâu, ngăn cơn nghẹn ngào của mình lại. Sau khi cắm nén hương vào lư, ông trở về chỗ nằm của mình, rồi cứ như vậy ngồi thu lu như vậy, cho đến khi có tiếng cả gáy nhà hàng xóm vang lên. 7 giờ sáng ngày hôm sau, mưa đã tạnh, mặt trời thì nhú lên sau bụi tre, tỏa từng tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Trở lại với việc cần làm, do phải đưa bà Năm đến căn nhà của ông Bách nên ông Cảnh đành phải nhờ một người hàng xóm sang trông chừng Vũ. Ông còn cẩn thận căn dặn, hay có bất cứ một vấn đề gì thì phải gọi báo cho ông biết ngay. Một lát sau, trên chiếc xe máy đã sờn cũ, ông Cảnh và bà Năm cũng có mặt trước căn nhà 3 tầng lầu rộng lớn kia. Vẫn như hôm qua, ông Cảnh chủ động đưa tay ấn vào cái chuông. Tuy nhiên bên trong không có chút phản hồi. Đợi thêm một lúc nữa, kèm theo việc ấn chuông cả chục lần nhưng tình hình chẳng tiến triển là bao. Quái thật, mới sáng ra mà cả nhà họ đi đâu vậy chứ? Đang lúc không biết nên làm gì tiếp theo, thì từ phía căn nhà bên cạnh, một người đàn ông trung niên bước ra, trên tay cầm theo một cái bình tưới cây loại nhỏ. Hai người tìm ai? Dạ chào ông, tôi tìm ông Bách chủ nhà này có chút chuyện. Tìm ông Bách? Ông ấy không có ở nhà đâu. Thế ông có biết ông ấy đi đâu không? Hay có số điện thoại không cho tôi xin? Điện thoại thì có, ông đợi một lát. Có chuyện biết nó đi đâu tôi chịu. Từ hôm qua đến giờ thấy cả gia đình vợ chồng con cái, thêm cả bà giúp việc tay xách nách mang rời đi rồi. Tôi cũng có hỏi nhưng ông ấy chỉ cười mà không có nói gì cả. Trông chẳng khác gì là đi trốn nợ. Nói đến đây người đàn ông kia bước vào trong nhà. Một lát sau ông trở ra với tờ giấy ghi chép số điện thoại của ông Bách. Không một chút ngần ngại ông cài ấn số rồi gọi. Alo, ai vậy? Vâng, cho hỏi ông Bách phải không? Tôi đây, ai vậy? Tôi muốn gặp để nhờ ông chút chuyện. Tôi hiện đang ở trước nhà ông, không biết ông khi nào mới về. Tôi là... Cần chưa kịp nói đứt câu thì cuộc gọi đã bị ngắt. Ông Cảnh nhíu mày để khó hiểu. Ông còn tưởng điện thoại của mình có vấn đề cho nên gọi thêm một lần nữa. Thế nhưng thậm chí ở lần gọi này chỉ có tiếng nhân viên tổng đài được ghi âm mặc định. Sao lại thế này chứ? Hết cậu thanh niên hôm qua bây giờ lại tới ông Bách. Cái nhà này họ khó nói chuyện đến vậy sao? Mình cũng đâu có ý xấu hay làm gì quá đáng. Quay trở lại chỗ bà Năm, ông Cảnh thì thầm. Cô Năm mà, không liên lạc được với những người trong nhà này, bây giờ mình phải làm gì tiếp đây? Trước câu hỏi của ông, bà Năm đưa cặp mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào căn nhà to lớn trước mặt. Cô Năm, cô Năm. Phải đến khi ông Cảnh dùng tay lay gọi thì bà mới bừng tỉnh lại. À, cái gì vậy? Cô Năm, cô nghe con nói gì không? Không, mày nói gì vậy? Ông Cảnh thuật lại chuyện vừa rồi. Cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng ở độ tuổi này bà Năm ngãnh ngãng là điều bình thường. Thôi được rồi, bây giờ cứ gác lại đã. Về nhà chuẩn bị quét dọn nhà cửa vườn tược cho thật sạch sẽ để làm lễ thần linh về hộ thân cho thằng Vũ. Nhớ là phải sạch sẽ, chứ không chả có thánh thần nào dám ngự đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Theo lời của bà Năm dặn, khi về đến nơi, ông Cảnh cùng mấy người hàng xóm lo dọn dẹp vườn tược căn nhà của mình. Ngoài ra ở mỗi góc vườn và cột nhà đều phải để thêm một bát muối gạo, kèm theo đó là một nén hương cắm thẳng. Tình hình của Vũ sáng nay cũng dần ổn định hơn. Dưới tác dụng từ giấc ngủ khá ngon đêm qua, cậu hiện giờ đã có thể ăn một ít cháo loãng. Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng ông Cảnh vui lắm, trong đầu tràn ngập hy vọng rằng mọi chuyện vẫn ổn. Đúng 12 giờ trưa, mà trời lên đứng bóng thì buổi lễ triều thỉnh cũng chính thức được bắt đầu. Bà Năm sau khi thắp hương khấn vái câu thần chú thì lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ màu đỏ, có chốt hai đầu là hai lá bùa màu vàng nhạt, đưa nó cho ông Cảnh. Bà liền căn dặn: "Mày mang ra chỗ mấy cái bát đựng gạo muối lúc sáng, dùng một đoạn chỉ buộc vào chân hương, nhớ buộc cho khéo, đừng có để rơi ra đấy." "Vâng ạ, con làm ngay." Quấn xong, ông Cảnh lại được phát cho một sấp bùa, dặn dán chúng lên khắp cánh cửa lớn nhỏ. Buổi lễ kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ thì kết thúc. Bà Năm có vẻ mệt mỏi lắm, bà ngồi xuống ghế thều thào rồi nói: "Triều thỉnh thần linh rồi, nhưng cũng phải xem phước phần thằng Vũ nó tới đâu thì mới giúp được. Nhưng mà nên nhớ tuyệt đối không sát sinh trong nhà, ăn chay được nữa thì càng tốt." "Dạ vâng, con biết rồi. Với lại bây giờ tao phải về xin bùa thêm, với lại nghỉ ngơi thiền định nữa." "Cô Năm, thế khi nào cô quay lại?" "Chưa nói trước được, nhưng mà thằng Vũ không sao đâu, cứ yên tâm." "Vâng ạ, con cảm ơn cô, để con đưa cô về." "Không cần đâu, cứ ở đây làm theo lời của tao dặn là được rồi." Bà Năm nói đến đây thì nhổm dậy cắp nón rời đi. Không biết cái phương thức bà bày ra có tác dụng thật không, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy chúng là ông Cảnh cũng có chút cảm giác yên tâm. Ngoài ra ông cũng không quên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên và con gái, cầu xin họ phù hộ độ trì cho cháu trai của mình được thoát nạn. Trời sập tối đã sắp hết một ngày, thời tiết lại tệ đi khi mây dông từ đâu ùn ùn kéo tới. Kèm theo đó là bầu không khí lạnh lẽo u ám đến não nề. Tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, ông Cảnh đóng hết cửa sổ cửa chính, rồi ngồi thu lu trong gian phòng khách. Vũ lúc này cũng đã ăn xong hơn nửa bát cháo trắng rồi lên giường để nằm nghỉ. Nhìn đám mây đen đang tích tụ, ông Cảnh thấy trong lòng của mình nôn nao lắm. Mặc dù không biết đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường hay là một điểm báo nguy hiểm nào đó, ông vẫn chắp tay lại liên tục niệm Phật. Và rồi một tia sét đánh thẳng xuống ngay chỗ hàng rào bên phía trái, làm trông Cảnh giật cả mình. Tiếng sét và luồng sáng tạo ra lớn đến nỗi khiến tai của ông ù đi. Phải mất một lúc thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Thế nhưng cũng chính lúc này ông Cảnh nghe thấy những âm thanh như thể có người đang ở ngay bên ngoài cánh cửa đập đập vào nó vậy. Ai đó? Ông cất tiếng gọi một cách vô thức. Những âm thanh kia ngày một lớn hơn, thậm chí có cảm giác như cánh cửa sắp bị phá cho bật mạng, tung ra đến nơi vậy. Ý thức được thứ bên ngoài không phải là người, ông Cảnh cứ như vậy chạy thẳng vào trong phòng của Vũ. Anh lúc này vẫn còn đang ngủ say, không biết trời trăng mây gió là gì. Chỗ trái cánh cửa phòng, ông Cảnh ngồi phịch xuống đất rồi thở hổn hển. Là con quỷ tới ư? Nhớ đến bà cô của mình, ông lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Không sao hết, nó không vào được nhà của mình. Cô Năm đã làm phép thỉnh thần linh xuống hộ vệ. Chắc sẽ không sao đâu, không sao đâu. Nó không vào được đây, nó không vào được đây. Nhưng vừa dứt câu thì từ bên ngoài vọng đến một tiếng động lớn. Vũ bị chính tiếng động này làm cho bừng tỉnh. Anh ngơ ngác bật dậy. Ông ngoại, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mày cứ nằm yên đó đi. Chắc có lẽ Vũ cũng nhận thức được thứ bên ngoài kia nên mặt cậu cắt không ra giọt máu. Cậu vội vàng kéo tấm chăn lên trùm kín trên đầu. Còn ông Cảnh, ông thấy cứ nấp như vậy không phải là cách. Nhớ đầu cái phép của bà Năm linh nghiệm, còn thứ vừa đột nhập vào đây là kẻ gian thì sao? Nghĩ vậy cho nên ông nhanh chóng nhổm dậy, tay nắm vào cái nắm cửa rồi từ từ vặn mở nó. Ở bên ngoài mọi thứ tối om, ông Cảnh nhắm mắt cố gắng nhìn xem tiếng động vừa rồi phát ra ở đâu. Và rồi ông kinh hãi khi mà trông thấy cánh cửa nhà lúc này bị bật tung. Một bên cánh cửa nằm trong góc nhà, kế bên chiếc giường xếp mà mình hay nằm ngủ. Khỏi phải nói, ông tới mức không đứng vững nữa, vội vàng chạy ngược vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đêm đầu tiên trôi qua trong sự lo lắng chập chờn, cho nên khi thức dậy ông Cảnh mới thấy mệt mỏi. Vũ thì khá hơn đôi chút khi vẫn nằm trên giường ngáy o o. Mở cửa bước ra ngoài, cả gian phòng khách lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường. Ông Cảnh thở dài sắp xếp và dọn dẹp lại mọi thứ. Đến chiều bà Năm vẫn chưa quay lại, ông tò mò và sốt ruột lắm. Không biết bà có bị làm sao không, hay không biết giúp hai ông cháu của ông thế nào nữa. Đang vẩn vơ với đống suy nghĩ, ông nghe tiếng gọi ở ngoài cổng vọng lại. Anh Cảnh, anh có nhà không? Nhận ra giọng nói này là của ông Sáu hàng xóm, ông nhổm dậy lọ mọ bước ra. Anh Sáu đó hả? Anh sang có việc gì vậy? Cũng không có gì. Mấy hôm nay tôi ở nhà con trai nên trên huyện. Đêm qua về thì nghe bà kể rằng thằng Vũ bị ốm. Tình hình thế nào rồi? Không sao, nó ổn rồi, cảm ơn anh. Có gì đâu. Hàng xóm tôi lừa tắt đèn có nhau. Sẵn tiện nhà tôi sáng nay vừa chọc tiết con lợn. Có ít thịt má đùi ngon, mang biếu anh để nấu cháo cho thằng Vũ. Vừa nói xong, ông Sáu chìa cái tảng thịt còn dính máu ở trong giỏ xe của mình. Nhưng cũng chính lúc này đây, mấy giọt máu lại nhỏ xuống, đứng vào cái bát đựng gạo muối ở sát bên cầm. Một âm thanh lèo xèo vang lên, dù không có bất cứ một tác dụng nào, nhưng mà sợi chỉ cồn vào chân nương là bất ngờ phụt lên cháy dữ dội. Trời đất ơi anh Sáu, chết tôi rồi. Sao vậy, có chuyện gì? Trời đất ơi anh ơi. Đang không biết phải làm gì thì từ bên trong một tiếng hét thất thanh vang lên. Tất nhiên là ông Cảnh nhận ra đây là tiếng hét của cháu trai. Thế là ông chẳng nói chẳng rằng tức tốc chạy ào vào. Vũ ơi. Nhưng mà dường như đã muộn. Khi mà đến nơi, ông nhận ra Vũ lúc này đang nằm ngửa. Cả người của cậu lơ lửng cách mặt giường đến hơn một găng tay. Vũ ơi, còn sao vậy Vũ ơi? Vừa nói ông vừa chạy đến bâu lấy vai của cháu mình để đè cậu xuống giường. Thế nhưng Vũ bây giờ đang hoàn toàn mất kiểm soát. Hai mắt của cậu trợn trừng trắng dã, miệng hát to ngoạc ra như sắp đến mang tai. các khớp xương ở tay và chân đều kêu răng rắc liên hồi. Vũ ơi con ơi, mày đừng làm trông sợ mà con ơi. Trước tình thế đầy nguy cấp ấy, một giọng nói vang lên từ đằng sau. Mau tránh ra. Người vừa nói đây không ai khác chính là bà Năm. Không biết bà đến từ lúc nào, nhưng trông nét mặt có vẻ tức giận. Có tí việc dặn đi dặn lại bao lần không có làm được, mày muốn hại chết nó hả? Con mau tránh đi. Bà Năm bước đến gạt tay của ông Cảnh qua một bên. Tiếp theo bà đưa ngón tay trỏ của mình lên miệng, cắn một cái mạnh làm cho máu tứ ra. Vì ngón tay dính đầy máu, bà nhỏ vào miệng đang há to của Vũ. Tiếp theo là ấn thẳng lên trán của cậu, miệng liên tục lẩm nhẩm đập chú. Vũ thét lên đau đớn, tay chân cua quào như muốn tấn công bà Năm. Cả mắt của cậu lúc này không còn trắng dã mà đã chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu. Vũ liền gào lớn, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết hết chúng mày. Giọng nói này tuy phát ra từ cổ họng của Vũ, thế nhưng lại mang một âm vực trầm khàn khàn đặc. Bất chấp những lời đe dọa ấy, bà Năm vẫn kiên trì đọc thần chú. Tiếng động càng lúc càng to và cơn đau quằn quại của Vũ cũng tỷ lệ thuận theo. Sau gần 5 phút đồng hồ thì cậu kêu lên một tiếng đau đớn rồi cả người rơi xuống giường ngất lịm đi. Bà Năm thở ngắt ra một hơi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Còn ông Cảnh thì rối rít, cô Năm, con xin lỗi cô, con xin lỗi. Ông cũng giải thích chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Bà Năm lắc đầu từ tốn đáp, lỗi phải gì, mà cái cách này cũng chỉ là câu dở thôi, chứ vấn đề của thằng Vũ nghiêm trọng hơn nhiều. Là sao cô Năm nói sao ạ? Nghiêm trọng ạ? Đúng, đêm qua tao về nhà có bói mấy quẻ sau khi thiền định, quả hiện ra rất xấu. Tao e rằng có kẻ đứng đằng sau can thiệp, chứ một mình con quỷ nhập chàng kia làm sao có thể. Trời đất ơi, cô Năm nói vậy con sợ quá, ai lại muốn hại thằng bé chứ? Cái này thì còn phải tìm hiểu, để lát nữa thằng Vũ nó thức dậy ta sẽ hỏi kỹ. Vâng ạ. Tâm sự con nhờ cả vào cô, xin cô cứu giúp dùm cho, hết bao tiền cũng được, con chỉ cần thằng Vũ nó khỏe lại. Mày đừng có khách sáo, cũng đừng nhắc đến chuyện tiền nong. Thằng Vũ nó cũng là cháu tao, chẳng ai muốn người thân của mình gặp nạn cả. Nghe những lời này, ông Cảnh lại càng thêm cảm phục người bà con của mình. Đến xế chiều thì Vũ cũng dần hồi tỉnh, và tất nhiên là cậu chẳng nhớ gì về những chuyện xảy ra ban nãy. Đợi cho đứa cháu ổn định lại tinh thần đôi chút, bà Năm bước tới gần hơn thì thầm hỏi, Vũ, mày cho bà hỏi cái hôm ở nghĩa địa mày có tiếp xúc gần với quan tài không? Không có. Con không có, khoảng cách chắc phải 4-5 mét. Vậy còn mày có làm rơi thứ gì ở đó không? Cái này Vũ ngơ ngác cố gắng nhớ lại, và rồi cậu gật đầu xác nhận, thưa bà Năm, hình như là có. Con có làm rơi cái đồng hồ đeo tay, lúc vào quán nhậu với mấy đứa bạn con phát hiện ra rồi. Nhưng do sợ quá, với lại nó chỉ là đồ cũ mua ngoài chợ, có hơn 100.000 nên con cũng không quan tâm lắm. Trời đất ơi, thế thì hỏng, hỏng thật rồi. Sao vậy ạ? Không có gì đâu, mày cứ nằm nghỉ thêm đi. Nói đến đây thì bà Năm đứng dậy bỏ ra ngoài, không biết có phải hiểu ý không mà ông Cảnh cũng lọ mọ đi theo. Ra đến phòng khách, bà Năm gọi ông Cảnh lại gần rồi thì thầm, này, mày thử liên lạc với cái nhà kia được không? Để con thử ạ. Ông Cảnh lấy điện thoại ra lục tìm số hôm trước, lần này thì có đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Đang định gọi thêm thì bà Năm cản lại, không có cần đâu, tao nghĩ chúng nó làm gì thằng Vũ rồi. Cô Năm ơi, cô nói vậy là sao? Họ làm gì thằng bé vậy chứ? Cái nhà này thì tao không có dám chắc, nhưng mà hôm qua thì tìm tới nhà ấy, tao thấy âm khí bám dày đặc chung quanh, thậm chí còn có cả đám vong hồn đứng tập trung đố nhố bên ngoài. Thường thì trong nhà sắp có người chết, vong hồn uổng từ oan trái gia chủ sẽ tìm tới như vậy. Thì mới mấy hôm trước nhà ấy có tang mà cô quên à? Tang thì tang, chỉ chôn cất rồi lý gì đám vong hồn ấy vẫn cư ngụ. Vì lại tao nhớ thằng Vũ kể, buổi lễ ở nghĩa địa được chủ trì bởi một ông thầy cúng. Vâng đúng ạ. Mày có biết đó là ai không? Con chịu chết, hình như là người lạ, được mời từ nơi khác đến. Ngay cả thằng Lâm bạn đi chung hôm ấy với thằng Vũ cũng đâu có biết. Đúng là căng thật, đành phải dùng cách cuối mà thôi. Cách cuối cách gì vậy cô? Mày nghe tao dặn đây, mai ra chợ ghé vào cửa hàng đồ mã, mua một cái hình nhân nam, kèm theo cặp ngựa giấy. Ngoài ra còn thêm mấy xấp tiền âm phủ, phải gói lại bằng túi ni lông màu đen, không được để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài. Mua xong thì tức tốc về nhà ngay. Dạ con biết rồi. Để cho chắc, ông Cảnh lấy luôn giấy bút viết lại cho khỏi quên. Sáng hôm sau, ông Cảnh tức tốc đi chuẩn bị những thứ đồ dùng cần thiết theo lời dặn của bà Năm. Đến nơi hơn 10 giờ sáng thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Những cái túi ni lông đen đựng đủ đồ mình cần, bà Năm gần gù ra vẻ hài lòng lắm. Tiếp đến, bà bảo ông Cảnh viết vào mặt lưng cái hình nhân họ tên, ngày tháng năm sinh của Vũ. Kèm theo đó là kiếm một cái áo thun mà cậu mặc vào cho nó, giống như một cách để thế thân vậy. Chưa hết, bà dặn Vũ khi làm lễ không được ra khỏi phòng, bất kể là ông Cảnh hay bà gọi cũng không được mở cửa, để đến khi trời sáng hẳn rồi mới có thể ra ngoài. Vũ tất nhiên là nghe theo răm rắp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây đã hơn 6 giờ chiều, đám mây đen như thường lệ kéo tới, chực chờ đổ những hạt mưa tầm tã. Ở trong phòng khách, bà Năm mở rộng cánh cửa nhà rồi bắt đầu làm phép. Đầu tiên, ông đặt hình nhân lên trên bàn lễ, dùng máu trích từ ngón tay trỏ để vẽ một cái vòng tròn âm dương lên trán. Xong xuôi, bà lầm nhầm đọc thần chú. Nào tới đâu thì trên trời nổi cơn giông gió tới đó, cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Buổi lễ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ thì ngưng lại. Gương mặt của bà Năm lúc này phờ phạc lắm, còn kèm theo cả những cơn ho không ngừng. Thế lo lắng, ông Cảnh rót cho bà cô của mình một cốc nước rồi hỏi: sao rồi cô, xong rồi hả? Chưa, bên kia không chịu đấu phép, chắc có lẽ ông thầy kia cũng thuộc dạng có số má. Cô nghỉ ngơi một lát đi, chỉ còn thấy cô hụt hơi quá. Khẩm, lúc này đâu có thời gian để nghĩ đến việc đó, mà cứ lo chuẩn bị đi. Tao cần nhờ làm gì thì làm cho nhanh là được rồi. Vâng ạ. Cả thằng Vũ, nó vẫn khóa cửa phòng chứ? Vâng ạ, vẫn khóa. Mà Năm uống một chút nước xong thì tiếp tục làm lễ. Và rồi sau hơn một giờ nữa, bà đợi chờ cuối cùng cũng đến. Ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi lớn, ở trong phòng có thể nghe rõ âm thanh xào xạc của đám lá khô bay loạn xạ trên mặt đất. Tới rồi, nó tới rồi đấy. Ông Cảnh nghe bà cô của mình nói vậy thì cũng đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Tại đây dưới màn mưa trắng xóa, ông trông thấy ngay ở giữa sân nhà mình có một cái bóng đen to lớn. Nó lừng lững hướng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về bàn lễ. Đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp chạm mặt con quỷ ở thế giới thực như vậy. Da gà nổi lên khắp chân tay, ông giật lùi lại mấy bước theo phản xạ để tránh né cái ánh nhìn đầy kinh dị của nó. Con quỷ có vẻ không chút e dè, nó lững thững tiến tới, đứng sát cái hình nhân thế mạng của Vũ. Tiếp đến, ông Cảnh trông thấy nó hóa thành một làn khói, rồi cứ như vậy chui toàn vào trong cái hình nhân. Thấy thời cơ đã tới, bà Năm mím môi nghiến răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi, rồi phun thẳng số máu về phía cái hình nhân đó. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động, cả cái hình nhân méo mó căng phồng lên, như thể bên trong có thứ gì đang muốn thoát ra vậy. Bà Năm nhanh tay vơ lấy cái ngọn nến trên bàn rồi dụi luôn vào hình nhân. Lửa bén vào lớp giấy vượt lên cháy dữ dội. Kèm theo đó là một tiếng hét đinh tai nhức óc của con quỷ, khiến cả bà Năm và ông Cảnh phải giật ra. Nó hết lăng hết khóc lóc thì lại van xin được thả ra. Để cho hình nhân gần cháy rồi, bà Năm mới quát: lão thầy kia ở đâu? Nói mau. Thả tao ra, thả tao ra, rồi tao nói. Không được, nhưng mày nuốt lời thì sao? Tao bây giờ không khai thì thất bại trở về, cũng bị lão ta làm mồi nuôi ngải. Thả tao ra, tao kể hết cho. Nhân đã đợi câu nói này từ lâu, bà Năm nhếch miệng nở một nụ cười nhẹ, rồi dùng cốc nước trên bàn dập lửa. Từ bên trong hình nhân, một làn khói đen nhưng trông rất yếu, kích thước nhỏ hơn lúc bà nãy, bay trở ra. Mày tên là gì? Tao tên là Lê Minh Dũng. Sao lại chết? Chết bao giờ? Sao lại làm quỷ? Tao chết mấy chục năm không siêu thoát được. Có chàng thì tao nhập xác thôi, ai mà không muốn sống lại chứ. Bây giờ mày kể đi, đừng hòng lừa được tao. Ai lừa mày làm gì chứ? Để đó tao kể. Giọng nói ồm ồm của cái bóng bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Thì ra đúng là con của ông Bách bị quỷ nhập chàng thật. Do trong nhà cũng nuôi mèo đen, mà lúc anh thanh niên kia mất lại để cho nó nhảy qua, nên vong hồn lang thang tên giúp này mới có cơ hội nhập vào. Ban đầu chỉ là một cái vong, nhưng do ăn nhiều thịt sống uống máu tươi cho nên dần hóa quỷ. Vào cái ngày ông thể pháp đến, ngoài việc ông ta trùng giúp vớt vong quỷ, ăn táng cái xác của con ông Bách, thì ông ta còn gieo một quẻ, phán rằng đứa con còn lại của ông cũng có số chết yểu. Nếu không tìm được người thế mạng thì sẽ chịu cùng số phận với người anh trai. Nghe xong ông Bách hoang mang lắm, thế nhưng do phải làm hậu sự cho đứa con đầu, cho nên mọi chuyện đành phải gác lại. Và rồi vào cái ngày định mệnh ấy, khi Vũ làm ngã tấm bạt tre và xuất hiện đột ngột, ngoài ra còn đánh rơi luôn chiếc đồng hồ, ông thầy pháp mới nảy ra một ý, đó chính là dùng Vũ kết hợp làm vật thế mạng cho con trai của ông Bách. Đáng nói hơn, lão ta bắt hồn của Dũng rồi sai khiến dùng làm phương tiện để tấn công Vũ, vì cậu ít nhiều đã có sẵn nỗi sợ trong đầu, hồn phách do đó cũng dễ bị phân tán và bắt đi. Kể đến đây, cái bóng lúc này hậm hực: cái thằng thầy mất dạy đó nó bảo tao nói trong hôm nay phải tới bắt được vong hồn của thằng Vũ, chứ không thì tao cũng bị nó cho ngài ăn. Sợ lại bị mày bắt được thì thôi, coi như tao chết thêm lần nữa, muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi. Bà Năm rút từ trong túi ra một lá bùa, tay phải chỉ về phía lọ hoa cúng trên bàn: ta không giết mày đâu, nhưng mày có muốn thoát khỏi cái kiếp vong hồn vất vưởng đầu đường xó chợ này không? Muốn chứ, vừa đói vừa khát ai mà chịu nổi. Vậy thì để tao làm phép cho mày cứ ngủ trong chiếc bình này, sau đó tao gửi lên chùa cho mày nghe kinh kệ tu tập sớm ngày giải thoát. Yên tâm là lão thầy kia không bắt mày đi được đâu. Thật chứ? Mày nghĩ giờ mày còn gì để tao lợi dụng hả? Mau đi, chứ không lão ta gọi hồn về ta không cứu được đâu. Cái bóng đen rối rít cảm ơn lao vút vào trong bình hoa. Lá bùa cũng được bà Năm rắn đè lên bên ngoài. Xong xuôi bà thở phào một hơi. Ông Cảnh cũng vui mừng không kém. Ông bước tới rồi hỏi dồn dập: cô Năm, đã xong rồi có phải không? Thằng Vũ được cứu rồi phải không? Chưa đâu. Phần lớn hồn phách của thằng bé đang bị thu giữ từ những lần bị con quỷ nhập, cho nên bây giờ cần phải tìm tới chỗ của lão thầy kia, bảo lão thả hồn vía của nó ra. Chứ nếu không, nay mai lão sẽ lại cử thêm âm binh tới bắt hồn của nó. Trời đất, sao lại ác độc với thằng bé như vậy? Nó có tội tình gì đâu. Bây giờ nghỉ ngơi đi, có địa chỉ rồi sáng mai ta tìm tới đó. Sáng hôm sau, đúng như dự tính, ông Cảnh cùng bà Năm đi tìm nơi ở của lão thầy hắc đạo kia. Nó nằm khá xa nên phải đi hơn 2 giờ mới tới. Nhà của lão ta cũng rộng lớn lắm, có một khu vườn trồng đủ loại trái cây và bonsai. Ông Cảnh đứng giữa cổng toan định cất tiếng gọi thì từ bên trong đã thấy bóng người lững thững bước ra. Không cần gọi, tôi đợi các người từ sớm đến giờ. Người vừa nói đây là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa tiêu điểm bạc. Giờ theo miêu tả của Vũ thì khá giống với lão thầy pháp gặp ở nghĩa địa. Ông ta đưa mắt nhìn về bà Năm rồi chép miệng: bà già cả như vậy mà tay nghề còn cứng cáp quá, phá được cả phép của tôi. Bà Năm thì không có thời gian để bỡn cợt, cho nên đi luôn vào vấn đề: chuyện cũng đã rồi, thằng nhỏ không có tội tình gì. Chuyện sống chết ông trời cũng đã định đoạt, đừng có cãi mệnh, hậu quả khôn lường lắm. Lại tính tới đây giảng đạo hả? Thôi tôi cũng chơi bài ngửa luôn. Tôi đã nhận của gia đình kia 500 triệu để cứu sống con trai của họ. Nếu bây giờ các người muốn cứu thằng nhãi nghịch ngợm ấy thì được thôi. Trả tôi gấp 3 lần, tôi đảm bảo đưa hồn phách cậu ta về lại. Nghe đến câu nói này, ông Cảnh không nhịn nổi. Ông mím chặt môi lao tới túm lấy áo của đối phương: thằng khốn nạn, mẹ hại người còn đòi tiền, mẹ có thả hồn cháu tao không thì bảo. Cơ ngon thì đánh tao đi, nhưng đánh thì phải đánh cho chết, chứ tao còn sống thì sẽ không những lấy mạng của thằng nhãi kia mà còn hành hạ hồn phách nó đến sống dở chết dở đấy. Mày... Do hai bên to tiếng nên có thêm những người hiếu kỳ bên ngoài xuất hiện. Lão thể pháp lúc này được đà. Bớ người ta, có kẻ hành hung tôi. Bà con làm ơn gọi giúp tôi công an tới. Thế tình hình càng lúc càng bất lợi. Bà Năm kéo tới ông Cảnh. Thôi đi về đi. Nhưng mà vô ích thôi. Cứ về đi rồi tính. Nóng máu lắm nhưng ông Cảnh chẳng thể làm gì được. Ông thở dài đưa cặp mắt chân chối nhìn chằm chằm lão thầy. Rồi buông cái cổ áo của lão rời đi. Về đến nhà ông nghiến răng nói trong cơn uất hận. Cô Năm, sao cô lại cản con? Để con giết chết cái thằng đó rồi đi tù cũng được. Cái thằng này mới điên hả? Không phải giết người rồi muốn đi tù là xong, còn mang tội khi xuống âm phần nữa đấy. Vậy bây giờ chẳng lẽ cô bảo con phải đứng nhìn thằng Vũ nó bị hành hạ? Bà Năm im lặng ngồi thêm một lúc rồi bà quay sang. Cảnh này, mà có nhớ chuyện lúc trước không? Chuyện gì vậy cô? Thì cái chuyện con gái của mày nó lấy chồng kỵ tuổi đấy. Con nhớ sao à? Bắt đầu tao bói quẻ thì chúng nó không có hợp. Có ý định khuyên can rồi mày không có nghe. Còn mắng là tao mê tín nữa chứ. Lúc đó tao tức giận lắm. Vốn có thể dùng nhiều cách để hóa giải. Thế nhưng mà tao lại vì sân hận mà để mặc. Hậu quả khiến cho mày mất cả con gái. Thằng Vũ thì mất mẹ. Nếu như ngày đó tao bỏ qua cái tính ích kỷ của mình, chắc có khi bi kịch hôm nay không xảy ra đâu. Trời đất đi cô Năm, cái chuyện qua lâu lắm rồi cô nhắc làm gì? Cô cũng đâu có trách cô. Thì tự nhiên tao nhớ thôi mà. Bây giờ con chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Mày cứ bình tĩnh, mọi chuyện nên thuận theo ý trời vậy. Bây giờ tao phải về rồi. Ơ cô Năm, sao cô lại về? Không về thì ở đây làm gì? Còn thằng Vũ cô định bỏ nó sao? Tao đã bảo mày bình tĩnh cơ mà. Tối nay nhớ đóng cửa nẻo cho cẩn thận, tao về đây. Nó dứt câu thì bà Năm lọ mọ nhòm dậy ra về. Ông Cảnh bất lực lắm. Nhưng đúng là không thể trách bà cô của mình được. Bà cũng đã làm hết sức của mình. Tôi đến hôm nay trời nổ cơn giông gió còn lớn hơn cả mấy hôm trước cộng lại. Từng đợt gió thổi thốc lên như là muốn làm sập cả căn nhà. Ngồi trong căn phòng nhỏ, ông Cảnh và Vũ mỗi người một góc, không ai nói với ai một câu nào. Về phần của mình, Vũ cũng đã biết sơ qua mọi chuyện và tình hình sắp tới, sẽ có thể cậu sẽ phải mất mạng. Giờ đây mọi sự ngỗ nghịch bốc đồng lúc trước gần như không còn tồn tại trong trí óc. Bất giác Vũ quay sang nói với ông Cảnh. Ông ngoại, sao đấy? Mày thấy đau ở đâu hả con? Không phải, con xin lỗi ông. Cái thằng này lỗi phải gì chứ? Không, con xin lỗi. Con là một đứa bất hiếu, suốt ngày chỉ biết làm trông phiền muộn. Giờ con hối hận quá, thế nhưng chắc con không còn cơ hội sửa sai. Cái thằng này đừng có nói gở. Nhiều khi trời Phật thương phù hộ độ trì cho hai ông cháu mình ta qua nạn khỏi thì sao? Ta chỉ mong nếu con lúc ấy, thì mày hãy lo học hành chăm chỉ đi. Đừng có chơi bời lêu lổng nghe theo đám bạn xấu nữa. Con hứa với ông. Câu chuyện trò tạm ngưng lại bởi gió lốc đang gào rú ầm ĩ bên ngoài. Hai ông cháu chỉ biết ngồi co ro bên cạnh nhau đợi chờ cho trời sáng mà thôi. Nhưng cố đến mấy thì cũng chỉ thức được đến tầm 3 giờ. Ông Cảnh cũng đã phải ngủ gục. Trong cơn mê man ông nghe thấy có tiếng người gọi tên của mình. Cảnh, Cảnh. Mở mắt ra thì ông trông thấy bà Năm. Bà mặc một bộ quần áo làm bằng lụa trắng. Miệng nở một nụ cười tươi rói. Cô Năm, cô sang chơi hả? Đúng, ta có việc ghé qua một chút. Cô vào nhà ngồi đi. Thôi, tao phải đi rồi. Hai ông cháu mày nhớ sống cho tốt. Bảo ban thằng Vũ học hành đó nghe chưa? Con biết rồi hả? Nói đến đây thì bà Năm quay lưng rời đi. Chẳng hết, hình như còn có cả bóng dáng thấp thoáng của con gái ẩm nữa. Thế nhưng mà cô gọi với theo. Nhưng tất cả cứ mở dần đi. Sáng hôm sau ông Cảnh thức dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Vũ thì đang nằm bên cạnh, ngáy từng tiếng thật đều đặn. Có chút linh cảm chẳng lành, ông nhổm dậy, mặc áo khoác rồi chạy xe tới nhà bà Năm. Khi đến nơi thì ông bàng hoàng nhận ra bà đang gục trên cái bàn lễ tắt thở từ bao giờ. Tin tức bà Năm đột quỵ rồi mất khiến tất cả mọi người trong làng xã đều xót xa. Bởi ít nhiều bà cũng từng giúp đỡ cho họ trong việc cúng kiếng coi quẻ bói. Do không có con cháu gì nên Vũ là người đứng ra chịu tang. Mà kể cũng lạ, kể từ lúc bà Năm mất đi thì cậu không còn gặp ác mộng cũng như bị ma quỷ tìm tới lấy mạng nữa. Chưa hết, còn lão thầy Pháp, bẵng đi một thời gian, ông Cảnh hay tin lão đã phát điên, tự đốt cháy cả căn nhà của mình rồi lại lang thang như một kẻ ăn mày. Hễ mỗi lần trời đổ mưa, lão lại quỳ dưới đất dùng tay và miệng của mình liên hồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.